Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất tốt mà, cứ nhiên anh lại gạt em cùng với anh kết hôn sao? Miệng của cô nhất biết, mắt vừa nhìn thấy thì đã bật khóc lên. Thật sự là bởi vì cô ngốc nghếch, còn đem cô lừa về nhà để làm lão bà, thì chẳng lẽ hắn phải chờ đợi cả đời để biến thành lão giả hay sao chứ? Thế nhưng đương nhiên loại lời thoại này chỉ có thể ở trong lòng không thể nói ra. Trình Ngải Đông chỉ có thể bày ra vẻ mặt sám hối liên tục cất lời. Thật là xin lỗi, đều là do anh quá mức yêu em. Nhưng là em không biết, thật sự rất là thần kỳ hay sao? Ông nội cơ nhiên có thể đuổi theo để đánh người. Em xem đi, Sùng Hỷ vẫn thật sự là hữu dụng mà. Lại cơ nhiên còn dám nói xạo. Đào mắt, 8 tháng đã trôi qua. Cuối tuần Trình Hải Đông sau khi hoàn thành công việc nhà, chợt nghe thấy âm thanh vui đùa của con cùng lão bà trong phòng đồ chơi. Hắn liền đem bao công văn để ở trên sofa trong phòng khách. Chỉ thấy anh Trì Nhàn cùng con đã tròn 8 tháng tuổi, ngồi xoay xoay trên xe để mà cười đến thật là vui quên cả trời đất. Còn con đều cười đắp cả chảy nước miếng. Bà bối à, con xem ba con đã quay trở lại rồi kìa, mau mau gọi ba đi. An Chi Nhàn nắm lấy cái tay mập mạp của con, hướng tới Trình Hải Đông vui vẻ mà lắc lắc. Trình Hải Đông tươi cười bước vào trong phòng, đưa kéo ra khăn trước mặt của con, giúp thằng bé lau sạch nước miếng. Con vừa nhìn thấy hắn đến, liền giang hai cánh tay, y y ô ô muốn hắn ôm một cái. Chờ một chút mới ôm một cái, để bà đi thay quần áo sạch sẽ đã, như thế mới có thể ôm con được. Vậy thì anh cùng với con mau đi tắm rồi đi, em đến lúc đó vừa chuẩn bị bữa tối xong nha. Như vậy thì được rồi, mau đến đây, phụ tử chúng ta cùng tẩy uyên ương nào. An Chi Nhàn không biết khóc hay là nên cười, liếc xéo hắn một cái, ôm con đi theo đuôi hắn trở về phòng. Sau khi tôi xếp xong đầy đủ quần áo cho hai cha con, cô liền tiến đến phòng bếp để mà chuẩn bị bữa tối. Thủ nghệ của cô càng ngày càng tốt. Thời dịp thời gian, hai cha con tắm rửa, năm món ăn cùng bát canh đã chuẩn bị xong, vẫn còn nóng hầm hập bưng lên để trên bàn. Trình Ngải Đông đem con đã được tắm rửa thơm ngào ngạt, an trí ở trên giường di động của trẻ con, làm cho tiểu tử kia một mình im lặng uống sữa. Hai vợ chồng cũng có thể nhân cơ hội để hưởng thụ bữa tối của hai người. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Trình Hải Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì cất tiếng nói. Có việc anh còn quên chưa nói với em, tuần này anh đã thu được một phong thư. An Chi Nhan từ chối cho ý kiến, cái miệng nhỏ vẫn còn tiếp tục ăn cơm, thong dong chờ đợi câu nói sau cùng. An Chi Nhan à, em có nghe hay không hả? Anh đã nhận được một phong thư. Em chẳng lẽ sẽ không lo lắng rằng có nữ nhân nào hâm mộ viết thư tình cho anh hay sao? Trình Hải Đông có ý định chào ngoài cảm xúc của cô, thế nhưng cô vẫn là thản nhiên liếc xéo hắn một cái. Chưa bảo em ngu ngốc bị anh lừa thì hắn sẽ không có một nữ nhân nào xuẩn ngốc như em đâu. Cô vẫn còn ghi hận hắn chuyện lừa hôn, thỉnh thoảng muốn nói ra một chút để mà trừng trị hắn. Đã nói lên như vậy, anh cũng đều đã để giải thích một cách rõ ràng, anh chính là bởi vì quá mức yêu em mới làm như thế thôi. Hắn chạy nhanh buông bát đũa đi ra phía sau của lão bà, ôm cô thêm một trận cất lên lời ngon tiếng ngọt. Đừng có mà động tay động chân, mau nói đi, rốt cuộc là ai viết thư cho anh hả? Cô già bộ tức giận mà ngăn cản hắn lại. Em còn nhớ rõ hơn một năm trước, anh đã tiếp nhận được một lần nữa, xem lại án tử hay không? Đương nhiên là còn nhớ rõ ra. Anh không phải là không ngừng bị dư luận công kích, tính cả sự cũng không duy trì người, buổi tối còn cõng ta cùng với con vụng trộm tránh ở ban công hút thuốc sao? Kiện án tử kia sau khi trải qua một lần nữa giam thức của hắn, chẳng những chứng minh ngoại phạm trong sạch, cũng làm cho cảnh sát theo đường đưa mới nhất để đưa ra kết quả bắt được tội phạm còn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trình Hải Đông trong lúc đó trở thành anh hùng trong cảm nhận của tất cả mọi người. Là Trường Thiên Sinh đã viết thư cho anh, phải không? Hắn như thế nào rồi? Tình huống có tốt được hay không? Hắn đã trở lại nhà của ba mẹ, hiện tại đang cùng ba mẹ bán đồ ăn để mà kiếm sống. Trong thư nói rằng hắn thật sự quý trọng cuộc sống cùng với ba mẹ, lao động làm cho hắn cảm thấy sinh mệnh của mình thực sự là ý nghĩa. Hắn cũng chúc phúc cho cả nhà chúng ta đều bình an. Thật là vui mừng, biết được hắn sống tốt thật là vui vẻ cho hắn. Hải Đông à, cố gắng của anh thật sự là có ý nghĩa rồi. Đúng vậy, anh cũng thật sự là cao hứng cho chính mình, có thể giúp đỡ được mọi người. Bất quá, anh sẽ càng cảm tạ em đã duy trì. Buổi tối chờ đến con ngủ, hắn sẽ quyết định dùng thân thể hào hào để báo đáp cô một phen. Mà đúng rồi, ngày mai trở về xem ông nội đi. Ông nội buổi chiều có gọi điện thoại nói rằng rất là nhớ đến tiểu tử kia đó. Nhưng mà chúng ta vừa mới trở về nhà gần đây mà. Từ sau khi sự việc đó bại lộ, ông nội mỗi lần nhìn thấy hắn hay dùng bạo lực để mọc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net